siêu mẫu hàng đầu, chương 342, gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc buổi họp báo do Diêm Quân lệnh tổ chức, cư dân mạng nhiều chuyện khắp trên cả nước đều đang trong trạng thái kinh ngạc, vậy bà Diêm không phải là Trần Văn, mà là một người mẫu nhỏ ít tiếng tăm. Các fan hâm mộ của Trần Văn như bị tát vào mặt, mà fan ủng hộ chuyện tình của Trần Văn cũng ê mặt không nhẹ, thực sự không hiểu nổi vì sao Trần Văn tốt như vậy mà Chủ tịch Diêm cứ phải chọn Lâm Lam. Tuy nhiên các fan của Lâm Lam lại không phục những lời này, nhóm người đã có niềm tin nên rất đắc ý, trước tiên là đến trang chính thức của Lâm Lam và Đình Thành gửi lời chúc phúc, tiếp đó đến Facebook của Trần Văn để làm sáng tỏ yêu cầu đối phương dừng ngay chiêu trò, rồi đến Facebook của Tần Sâm mắng chửi người này là ném đá giấu tay rất đáng tội, chạm cuối cùng là trang chính thức của Đồng Thị, mọi người bày tỏ rằng Chủ tịch Đồng rất đẹp nhưng xin đừng bám lấy bà Diêm nữa. Tóm lại thế giới mạng đầy rối ren. Tô Mộ Bạch vẫn đang quay ở đoàn làm phim, nhìn thấy tin tức rúng động này, sau cơn sốc thì lại cảm thấy mọi thứ đều hợp tình hợp lý, đồng thời lệnh cho bộ phận truyền thông của đoàn làm phim lập tức chỉnh sửa ảnh phim của Lâm Lam, anh muốn nhân lúc đang nóng hổi để tạo độ hot cho bộ phim của mình. Mặc dù là ảnh đế vừa nổi tiếng vừa tài năng, giờ lại được củng cố thêm bởi thân phận đạo diễn, nhưng với loại truyền thông miễn phí có lượng theo dõi cao ngất ngưỡng này thì dại gì mà không dùng. Rất nhiều người trên mạng không phục Lâm Lam, mặc dù cô là bà Diêm, bê bối cặp kè đại gia cũng là hiểu nhầm, nhưng việc cô cướp vai của Đỗ Tịch còn tự dưng trở thành người mẫu của thương hiệu và tạp chí thời trang hàng đầu GGI, đồng thời xếp ngang hàng với Trần Văn thì chắc chắn không thể nào thật sự là dựa vào thực lực của bản thân rồi. Song cũng có nhiều người cho rằng, ngay đến địa vị của chồng mình mà Lâm Lam cũng không dùng đến, thậm chí còn từ chối Chủ tịch Diêm về việc ký hợp đồng với công ty giải trí Đình Thành thì sao có thể cậy thế để cướp vai của Đỗ Tịch cũng như gây sức ép cho Trần Văn chứ. Internet vốn là một cổng tự do ngôn luận, thời điểm các cư dân mạng nhìn thấy Diêm Quân lệnh bước xuống từ trực thăng rồi bế Lâm Lam, thì họ chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của các cuộc thảo luận tiêu khiển. Nhưng rất nhiều tin tức lại ủng hộ Lâm Lam và Diêm Quân lệnh, song những ý kiến chống đối ở phạm vi nhỏ cũng chưa dừng lại. Cho đến khi có nhân viên nội bộ của GGI tiết lộ. Bìa tạp chí năm mới của GGI ban đầu vốn chỉ có Lâm Lam, là do biểu hiện của cô trong tuần lễ thời trang Paris đã chinh phục được Sally, nhưng do Tân Chí tạo áp lực cộng thêm Sally nợ ân tình của Trần Văn nên mới quyết định chụp ảnh cả ba người. Sau khi việc này bị lộ ra, có người tin cũng có người không tin, nhưng đa số là nghi ngờ về thực lực của Lâm Lam. Đúng vào lúc này đội truyền thông của đoàn làm phim Hán Vương đã làm xong ảnh phim, trực tiếp công bố. Ồ, ngoài việc hình tượng cổ trang của Tô Mộ Bạch một lần nữa làm khán giả kinh ngạc ra, mọi người rất dễ chú ý đến Lâm Lam ở trên ảnh phim. Người đẹp mặc chiếc váy đỏ lên người, lộ xương quai xanh vừa phải, hơi nhíu mày nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự buồn bã, chỉ một hành động và ánh mắt nhẹ nhàng mà như thể đã đưa tất cả mọi người chìm đắm vào trong phim. Hơn nữa còn cực kỳ đẹp. Sau khi đoàn làm phim công bố xong ảnh phim Tô Mộ Bạch, gocchuyenaudio.com tiện tay chia sẻ và kèm theo nội dung, gặp ở Paris kinh ngạc vì tựa như tiên nữ, liền biết rằng vai ca kỹ nhất định phải thuộc về cô. Đáng tiếc cuối cùng gặp gỡ quá muộn, mong luôn bình yên. Việc này, Tô Mộ Bạch xem như là làm sáng tỏ chuyện tranh vai diễn trước kia sao? Trước đó còn có người muốn tiếp tục bôi nhọ Lâm Lam, lại lần nữa bị tát vào mặt. Tô Mộ Bạch là ai? Đó là người nổi tiếng chính trực trong giới về việc không nể mặt, nghe nói việc xích mích với ông chủ là chuyện thường thấy. Còn nữa, câu cuối cùng gặp gỡ quá muộn đó của Tô Mộ Bạch là ý gì? Lẽ nào là tỏ tình? Thì ra Lâm Lam là người mà Tô Mộ Bạch vừa nhìn đã ái mộ lúc ở Paris, chứ không phải là đã cướp vai của Đỗ Tịch, càng không phải âm thầm lợi dụng thế lực của Chủ tịch Diêm, đồng thời Tô Mộ Bạch căn bản không biết Lâm Lam là bà Diêm, còn đơn phương tương tư người ta. Đám người buôn dưa lê vừa hâm mộ vừa đố kỵ với Lâm Lam, nhận nam thần lạnh lùng của họ làm chồng thì cũng thôi đi, thế mà còn khiến nam thần Mộ Bạch thân yêu của họ tương tư đơn phương nữa. Có không ít người không phục, muốn biết Tô Mộ Bạch có phải nể mặt của Diêm Quân lệnh mà cố ý nói như vậy không? Kết quả không bao lâu mọi người đã tìm ra một đoạn phim quảng cáo quay cho GGI trước Tết, một gương mặt châu Á trong đó lại chính là Lâm Lam. Cũng có nghĩa là chuyện Tô Mộ Bạch gặp Lâm Lam ở Paris là thật, thậm chí ban đầu hai người còn hợp tác, vậy nên mới có câu vai ca kỹ ở đằng sau. Ôi chà, toàn bộ cư dân mạng nhốn nháo, chủ đề cầu huyết về Lâm Lam rốt cuộc là một nữ tử kỳ tài như thế nào cũng thành từ khóa hot. Nếu nói trước đây Lâm Lam chỉ là có tiếng tăm ở phạm vi nhỏ, cũng được giới truyền thông và giới thời trang dần dần công nhận, vậy thì bắt đầu từ tối nay cô sẽ nếm thử thế nào gọi là nổi như cồn trong một đêm. Hầu như những người và chuyện liên quan đến Lâm Lam thì toàn bộ đều được đưa lên top tìm kiếm, chủ đề bàn tán về bà Diêm lại càng bùng nổ. Lâm Lam dựa sát vào lòng Diêm Quân Lệnh không hề biết mọi thứ đang diễn ra ở bên ngoài, chỉ coi lần này sau khi lộ ra thì việc của cô và Diêm Quân Lệnh sẽ hot một thời gian. Ngoài phòng bệnh, Tăng Tuyết liên tục nhận được vô số cuộc gọi, hoặc là mời phỏng vấn, hoặc là làm người đại diện cho nhãn hàng thời trang, hoặc là mời lên trang bìa tạp chí. Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi mà điện thoại của cô ấy sắp bị nổ tung, ngay cả cơ hội trả lời tin nhắn cho Dương Nguyệt cũng không có. Cuối cùng không còn cách nào, Tăng Tuyết dứt khoát tháo thẻ SIM ra, chỉ kết nối Wi-Fi bàn bạc với Dương Nguyệt về việc truyền thông. Giọng của Dương Nguyệt bên đó cũng lộ vẻ kích động, tuy cô ấy vẫn luôn đánh giá tốt Lâm Lam, nhưng cảm thấy suy cho cùng cô xuất thân bình thường, cũng không có hậu đài vững chắc. Khoảng thời gian này lại bị chỉ trích nặng nề, chắc hẳn tương lai sẽ rất khó phát triển lâu dài, nhưng không ngờ Lâm Lam thế mà lại là bà Diêm. Cô ấy hơi trách móc Tăng Tuyết, việc lớn như vậy mà cô lại không nói với tôi, thật là không có nghĩa khí. Tăng Tuyết chỉ nhìn điện thoại cười he he, Tiểu Lam không cho cô ấy nói với người khác, cô ấy cũng rất khó xử chứ bộ. Nhưng mà mới mớm lời mấy câu thì Dương Nguyệt đã nói hết với Tăng Tuyết về tình hình trên mạng, hy vọng sau này Tăng Tuyết phải chuẩn bị, Lâm Lam lần này coi như quá nổi tiếng, tương lai phải nhân độ hot này tiếp tục tiến lên mới có thể giữ vững. Cocchuyenaudio.com, mọi thứ, tôi biết, lát nữa tôi sẽ bàn bạc với cô, điện thoại sắp bị nổ tung rồi, Tiểu Lam của chúng tôi cũng coi như đã hết khổ. Tăng Tuyết nói một hồi thì lạc đề, đâu chỉ là hết khổ, Dương Nguyệt nhìn câu nói giống như tỏ tình của Tô Mộ Bạch bất giác cảm thán. Đúng vậy, Tăng Tuyết đồng ý với lời nói của Dương Nguyệt, Tiểu Tuyết, Lâm Lam đâu? Đúng lúc Tăng Tuyết vẫn còn trong tâm trạng hưng phấn khó mà khống chế thì một giọng nói quen thuộc vang lên, Tăng Tuyết nhìn qua với vẻ kích động. Chú Lâm sao chú lại tới? Tăng Tuyết cất điện thoại vào, hét lên một tiếng kích động. Tăng Tuyết biết Lâm Phúc Sinh đã tỉnh rồi, nhưng nghĩ đến chú ấy đang ở biệt thự đỉnh thành, còn Lâm Lam lại đang có tai tiếng, cô ấy sợ mình qua đó sẽ kéo theo đám chó săn nên vẫn chưa đi thăm chú Lâm. Nay nhìn chú Lâm vẫn luôn nằm trên giường bệnh đã đứng lên, còn đi về phía cô ấy, tâm trạng của Tăng Tuyết nghĩ thôi là biết. Lâm Lam đâu, Lâm Lam em ấy không sao, để cháu đưa chú qua đó. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chú Lâm, cuối cùng Tăng Tuyết đã định thần lại. Cả đời này Lâm Phúc Sinh chỉ có một cô con gái là Lâm Lam, ông không thể để người ta ức hiếp, hơn nữa ông có thể làm sáng tỏ, người trên ảnh là ông, không phải kim chủ gì cả. Ông Lâm chỉ biết con gái bị uy hiếp thì vội vàng tìm đến, vẫn chưa biết sự việc đã lắng lại, ngay cả ông cũng nổi tiếng rồi. Đúng thật là một ngày thần kỳ. Cách chương.